Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2511, lực áp đỉnh phong thiên đế. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bất quá thất thần huyền công tu luyện đến một bước này, đã tu vô có thể tu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thất thần huyền công, mặc dù còn có đệ thất trọng, nhưng là đệ thất trọng chỉ có 4 chữ. Vạn Nguyên Quy Nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là thất thần huyền công, đệ thất trọng toàn bộ nội dung, Lục Minh không hiểu ra sao. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, nơi xa truyền đến trận trận tiếng oanh minh, cái kia nham tương cự nhân lại xuất hiện. Tiểu tử trốn đi lâu như vậy, rốt cục dám hiện thân, đến ăn một quyền của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nham tương lại còn chưa tới, thật xa liền đấm ra một quyền. Một cái từ nham tương ngưng tụ mà thành quả đấm to, hướng về Lục Minh đánh tới, uy lực kinh người hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là đặt ở Lục Minh mới vừa lên đảo thời điểm, Lục Minh căn bản ngăn không được muốn bị một quyền này kích thương. Nhưng là bây giờ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh cơ bắp chấn động cách không đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này, Lục Minh không dùng chúa tể chi đạo lực lượng, chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể. Đấm ra một quyền, hư không trực tiếp bị đánh xuyên, xuất hiện một đầu đen như mực hắc ám hư không vô tận phong bạo, ngưng tụ thành quyền sức lực đánh phía cái kia nham tương nắm đấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, cả hòn đảo nhỏ, đều đang chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hai tiêu tán. Ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi đột phá, đến, bồi đại gia ta chơi đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nham tương cự nhân cười to, sải bước hướng về Lục Minh phóng đi. Hôm nay, ta muốn đánh nằm bẹp ngươi một trận, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt hiện lên một sợi hung quang, cơ bắp xương cốt chấn động, thân thể của hắn, trực tiếp xuyên qua không gian, xuất hiện ở nham tương cự nhân trước mặt, song quyền liên tục oanh ra. Nham tương cự nhân cũng lộ ra chiến ý mãnh liệt, thân thể khẽ động thì có từng con nham tương nắm đấm hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người triển khai kịch liệt giao phong, trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại chuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cua tôi, nét, ha ha tiểu tử, không sai, có thể đánh với ta một trận, chỉ là, muốn đánh bại ta còn kém một chút. Nham tương cự nhân nhếch miệng cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền thêm một chút, vừa rồi chỉ là hoạt động gân cốt mà thôi. Lục Minh cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa rồi, đúng là tại hoạt động gân cốt. Hắn nhục thân vừa mới đột phá, lực lượng tăng vọt cần thích ứng một phen, cho nên, hắn mới vừa rồi không có sử dụng chúa tể chi đạo lực lượng, mà là đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại thích ứng không sai biệt lắm. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên người khí tức mạnh hơn, toàn thân trên dưới bị một tầng tử kim sắc quang mang bao phủ. Gocchuyenaudio.com. Tăng thêm chúa tể chi đạo về sau, Lục Minh chiến lực không thể nghi ngờ mạnh một đoạn, mặc dù đối với nhục thể của hắn lực lượng mà nói thêm được không phải đặc biệt lớn, nhưng đủ để áp chế nham tương cự nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, Lục Minh lại bắt đầu công kích tử kim sắc quyền mang phá không, lập tức đánh tan nham tương cự nhân công kích, bách đối phương liên tiếp lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy chiêu về sau, Lục Minh nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào nham tương cự nhân trên ngực. Nham tương cự nhân ngực nổ tung, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ lớn. Bất quá, nham tương cự nhân cả người tựa như là nham tương ngưng tụ mà thành, nổ ra một cái động lớn, căn bản không có việc gì, trong nháy mắt liền khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, không sai, tính ngươi thắng. Nham tương cự nhân kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại đến, còn không có đánh xong, tiếp tục. Lục Minh hét lớn, công kích không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trước đó bị nham tương cự nhân thống biển mấy lần, thực sự khí không nhẹ, hắn không dẹp trở về, khí khó tiêu. Cái tổ tiểu tử ta đều nhường ngươi thắng, ngươi còn đánh a? Nham tương cự nhân kêu, một cái sơ sẩy, bị Lục Minh một quyền đánh vào trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nửa bên mặt đều nổ bể ra đến, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục lại. Nhưng Lục Minh lại một chân, đá vào nham tương cự nhân trên bụng, đem nham tương cự nhân đá bay ra ngoài, Lục Minh một bước ra, đuổi theo tiếp tục công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. A, ngươi vô sỉ, ngươi còn công kích, ngươi dừng tay, cái tổ a. Nham tương cự nhân không ngừng kêu, bất quá sinh mệnh lực của hắn thực sự quá ương ngạnh, liên tục bị Lục Minh đánh trúng, giống không có việc gì một dạng, căn bản liền đánh không chết. anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hắn bị đánh trúng về sau, cảm giác đau vẫn phải có, cho nên hắn thảm réo lên không ngừng. Bị Lục Minh liên tục đánh trúng mấy chục cái về sau, Lục Minh mới ngừng lại được, mà lúc này, Nham Tương cự nhân nhìn về phía Lục Minh ánh mắt cái kia u oán a, anh nợ em một câu yêu thương. Thật giống như một cái thiếu nữ hoa quý, bị một cái ác ôn lăng nhục một dạng. Lòng dạ hẹp hòi, mang thù, anh nợ em một câu yêu thương. Nham Tương cự nhân nói thầm, người nói cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trừng mắt, không có gì, người quá quan, tiếp tục đi tới một cái hòn đảo a, anh nợ em một câu yêu thương. Nham Tương cự nhân quay người vắt chân lên cổ mà chạy, biến mất trong nháy mắt vô tung. Lục Minh lộ ra nụ cười, anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực của hắn bây giờ, rốt cục đứng ở thiên giới, tà thần giới đỉnh phong. Không cần Cửu Long thần đỉnh, hắn chỉ bằng vào thực lực bản thân, liền có thể lực áp một tôn đỉnh phong thiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ thiên giới, tà thần giới, trừ bỏ chỉ nửa bước vào võ thần cường giả vô địch còn có chân chính võ thần, hắn đã không có đối thủ. Bất quá toàn bộ thiên giới cùng tà thần giới, bán thần cùng võ thần, lại có mấy cái đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng cần hắn ngưỡng mộ cảnh giới, ngưỡng mộ tồn tại, thông qua hắn từng bước một cố gắng hướng về phía trước, rốt cục đạt tới. Cái tiếp theo hòn đảo, có cái gì đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, đi tới hòn đảo một chỗ khác, quả nhiên, ở chỗ này, Lục Minh phát hiện một đầu cầu nổi, thông hướng cái tiếp theo hòn đảo. Lục Minh không do dự, bước lên cầu nổi, hướng về cái tiếp theo hòn đảo đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, Lục Minh liền đi tới cái tiếp theo hòn đảo. Cái này trên một hòn đảo, cùng phía trước cái kia hòn đảo hoàn toàn tương phản, hòn đảo này, sinh cơ bừng bừng, cây xanh râm mát, trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ở hòn đảo phía trên bắt đầu đi loanh quanh, đi vòng vo một vòng lớn, Lục Minh đi tới hòn đảo trung tâm. Nơi này có một tòa ngọn núi to lớn, dưới ngọn núi có một mảnh vách núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là, Lục Minh đột nhiên con mắt trợn to. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phát hiện bên dưới vách núi có một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng này cùng Lục Minh trước đó tại cái khác nguyền rùa chi địa nhìn thấy pho tượng giống như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, muốn to lớn rất nhiều lần mà thôi. Hơn nữa, pho tượng này bên trên cũng tràn ngập chúa tể chi ý, hơn nữa cực kỳ nồng đậm cách nhau rất xa, Lục Minh cũng cảm giác được một cỗ nồng nặc chúa tể chi ý tràn ngập bát phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Minh trên ánh mắt rời, phát hiện ở pho tượng phía trên một khối trên vách đá dựng đứng, khắc lấy một cái chữ lớn. Một cái, chiến, chữ, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến, chiến, chiến, làm Lục Minh ánh mắt nhìn chăm chú cái này. Chiến, chữ thời điểm, bỗng nhiên từ cái này, chiến, bên trong, truyền ra từng tiếng giống to tràn đầy cái này vô tận chiến ý, anh nợ em một câu yêu thương. Giống như một tôn cường giả vô địch đang cùng người đại chiến một dạng. Sau một khắc đạo thanh âm này biến mất, nhưng ở Lục Minh trong mắt cái kia chiến chữ, bắt đầu vặn vẹo, một cỗ huyền nhi hữu huyền ý cảnh, hiện lên ở Lục Minh trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật giống như cái này, chiến chữ, đại biểu tất cả chiến đấu, chiến lực kỹ thuật đánh nhau bản nguyên, vô cùng huyền diệu, sâu không lường được. Thật kỳ diệu, quá kỳ diệu, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là mấy hơi thở, Lục Minh giống như đối với trước kia tu luyện đủ loại chiến kỹ, đủ loại thần thông, có lĩnh ngộ mới. Có thể đi đến một tòa này hòn đảo, không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Lục Minh sau lưng, truyền ra một thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.